Ta vô địch từ phá của bắt đầu. Chương 31, hắn cho nhiều lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông chủ, ta có một bộ trận pháp. Ngươi xem một chút. Nói xong, Diệp Phong lập tức lấy trận pháp bí điển cửu tinh kiếm trận phiên bản được cường hóa vừa mới đạt được ra. Đây là, càng xem càng kinh hãi. Nhìn tới cuối, ánh mắt Lạc Thiên Hình nhìn Diệp Phong như đang nhìn một quái vật. Cửu tinh kiếm trận, đại trận hộ tông truyền thừa mấy ngàn năm của tinh cực tông. Mà trận pháp bí điển trong tay lại là cửu tinh kiếm trận đã được cải tiến. Mặc dù tiêu hao sẽ tăng lên gấp 10 nhưng uy lực của trận pháp cũng sẽ tăng lên gấp 10. Đại tổ lão, đừng hỏi, hỏi cũng không biết. Diệp Phong nhìn thấy Lạc Thiên Hình muốn hỏi mình, vốn đã không thể giải thích, dứt khoát chặn họng đối phương. Được, không hỏi. Kể từ bây giờ, ngươi chính là trưởng lão vinh dự của tinh cực tông ta. Ở tông môn, thân phận địa vị hoàn toàn không kém gì ngũ đại tổ lão chúng ta. Cho dù là tông chủ Lạc vô danh, sau này nhìn thấy ngươi thì cũng phải cung kính hô một tiếng Diệp trưởng lão. Lạc Hình Thiên cực kỳ nghiêm túc nhìn Diệp Phong, sắp xếp cho hắn một cái thân phận mới. Đệ tử hạch tâm, đó là cái thá gì? Những thân phận đó chính là sỉ nhục Diệp Phong. Không phải, đại tổ lão, ngươi chơi hơi lớn rồi đó. Ta không có hứng thú gì với trưởng lão vinh dự đó đâu. Làm một đệ tử hạch tâm là được. Hơn nữa ta còn là đại đệ tử thân truyền của sư tôn. Chờ từ thiên đạo chiến trường về, ta còn phải về tinh hồn tông. Diệp Phong nghe xong thì lại vội vàng từ chối. Hắn cũng không muốn có thân phận cao như vậy. Sống một đời, Diệp Phong rất rõ, thân phận càng cao, trách nhiệm càng lớn, hắn chỉ muốn ở trong tông môn, yên tĩnh làm đồ phá của, cũng không muốn gánh một đống chuyện lên người. Không được, nếu làm như vậy thì tông môn có lỗi với những gì ngươi cống hiến ra. Như vậy đi, ngươi vẫn là vị đệ tử hạch tâm thứ 6 của tông môn, cũng có thể trở lại tinh hồn tông. Nhưng ngươi vẫn là trưởng lão vinh dự của tinh cực tông. Cái thân phận này chỉ có Lạc vô danh và ngũ đại tổ lão chúng ta biết là được. Sẽ không ảnh hưởng cuộc sống bình thường của ngươi. Ai, thấy thái độ của Lạc vô danh kiên quyết như thế. Diệp Phong cũng đành thở dài cam chịu. Lên tiếng nói, đại tổ lão, vậy ta nói trước, tông môn thiếu linh thạch. Linh tinh ta có thể cho. Chuyện khác ta mặc kệ. Diệp Phong. Nghỉ ngơi xong chưa? Có muốn đi đến yêu thú phong, nơi giam giữ yêu thú của tông môn chúng ta xem hay không? Lúc này, giọng Lạc vô danh từ ngoài cửa truyền đến. Bây giờ Diệp Phong là thần tài trong lòng Lạc vô danh. Sư công hay không sư công không quan trọng. Bây giờ sợ Diệp Phong quá buồn tẻ nên mới tới định dẫn hắn đi yêu thú phong dạo chơi. Đại tổ lão, mà sau khi vào phòng, nhìn thấy Lạc Thiên Hình cũng ở nơi đây. Lạc vô danh ngẩn ra. Hồ nháo, Diệp Phong là ngươi có thể gọi sao? Gọi Diệp trưởng lão. Nhưng mà, không đợi Lạc vô danh hỏi tại sao Lạc Thiên Hình lại đang có mặt ở chỗ này thì bị đối phương giũa cho một trận. Cái gì Diệp trưởng lão? Ai là Diệp trưởng lão? Lạc vô danh không khỏi nhìn Diệp Phong. Ở đây hình như chỉ có Diệp Phong họ Diệp. Nhưng không phải Diệp Phong là đệ tử hạch tâm sao? Từ giờ trở đi, Diệp Phong chính là trưởng lão vinh dự của tinh cực tông chúng ta. Thân phận và địa vị ngang hàng với ngũ đại tổ lão chúng ta. Sau này ngươi nhìn thấy Diệp trưởng lão thì thái độ nghiêm túc một chút. Lúc này, Lạc Thiên Hình nhìn Lạc vô danh. Tiếp tục khiển trách, trưởng lão vinh dự, bình khởi bình tọa với ngũ đại tổ lão. Điên rồi, giờ phút này. Lạc vô danh muốn điên rồi. Hắn không thể nào hiểu được tại sao đại tổ lão lại đưa ra quyết định như thế này. Đại tổ lão, ta có thể hỏi Diệp Phong trở thành trưởng lão vinh dự như thế nào không? Không dám phản bác, không dám chất vấn. Nhưng Lạc vô danh vẫn rất muốn biết tại sao chỉ trong chốc lát như vậy mà Diệp Phong lại biến thành trưởng lão vinh dự của tông môn. Mua, hắn cho nhiều lắm. Cho dù là trưởng lão vinh dự thì ta cũng cảm thấy ủy khuất cho Diệp Phong. Nói xong, Lạc Thiên Hình trực tiếp rời khỏi nơi ở của Diệp Phong. Dù sao đại sự như thế này, hắn phải trở về nói một tiếng với bốn đại tổ lão còn lại. Mua, Lạc Vô Danh nghe nói như thế thì cảm thấy cực kỳ quen tai. Không phải Danh Ngạch đại đệ tử thân truyền của nữ nhi bảo bối của mình cũng bị Diệp Phong mua lại sao? Nhưng đây là trưởng lão vinh dự của Tinh Cực Tông. Diệp Phong, có thể nói cho ta biết ngươi tốn bao nhiêu mới mua được trưởng lão vinh dự này không? Thấy Lạc Thiên Hình rời đi, Lạc Vô Danh cũng hơi thả lỏng một chút. Dù sao vẫn là sư công của Diệp Phong. Đại tổ lão rời đi rồi. Hắn cũng không cứng nhắc đến mức vẫn gọi Diệp Phong là Diệp trưởng lão. Sư công, sau này ngươi đừng gọi ta là Diệp trưởng lão. Ta nghe không quen. Hơn nữa ta còn là đệ tử hạch tâm của Tinh Cực Tông. Đồng thời cũng là đại đệ tử thân truyền của sư tôn. Trưởng lão vinh dự này chỉ là một cái danh thôi. Ngoại trừ ngươi và mấy đại tổ lão còn lại biết thì sẽ không công khai. Về phần hao tốn như thế nào? Thật ra thì cũng không có gì. Chính là 100 triệu miếng cực phẩm linh tinh với một bản trận pháp bí điển cửu tinh kiếm trận phiên bản đã được cường hóa thôi. Diệp Phong thuận miệng đáp. A, ha ha, nghe Diệp Phong nói như vậy. Sắc mặt Lạc Vô Danh cứng ngắc. Ngoại trừ cười ngây ngô thì vẫn cười ngây ngô. 100 triệu cực phẩm linh tinh. Đó là cực phẩm linh tinh đó. Bán Tinh Cực Tông cũng không đáng số tiền này. Cửu tinh kiếm trận. Dù mấy ngàn năm qua tông môn xuất hiện mấy vị cường giả trận đạo. Muốn tìm hiểu xem có thể cải tiến cửu tinh kiếm trận không. Nhưng cuối cùng đều thất bại. Đến ngươi thì trực tiếp cải tiến cửu tinh kiếm trận. Nếu như nói trước đó Lạc Vô Danh còn không tán thành với đại tổ lão lắm. Nhưng bây giờ hắn cực kỳ tán thành. Thậm chí cũng cho rằng chỉ một trưởng lão vinh dự thì đúng là ủy khuất cho Diệp Phong thật. Sư công, người vừa mới nói yêu thú phong gì đó. Chúng ta đi xem một chút cách chương.